Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Podcast Tiên Hiệp. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với câu chuyện vẫn còn đang dang dở của Trương Huyền. Ở lần trước, Phó Anh Oánh tung ra một tuyệt chiêu quyến rũ thiên mệnh. Nàng ta đã xinh đẹp hơn, yếu đuối lên, mị lực cũng tăng max, ai nhìn thì cũng phải đổ. Nhưng nàng ta lại bất ngờ gặp đúng phải cái tên Trương Huyền của chúng ta là một phiên bản miễn khống chế. Bên ngoài thì hắn gật gù, ta bị mị hoặc rồi. Nhưng mà ở bên trong, hắn âm thầm hút sạch thiên mệnh nguyên lực của nàng. Còn mị hoặc của nàng thì hắn hút bằng không. Đỉnh điểm của nàng vẫn chưa kịp vui mừng thì bị chặn đứng đúng một câu: không trả tiền thì miễn. Cuối cùng, mỹ nhân của chúng ta phải rút lui trong uất ức. Còn Trương Huyền thì xách đồ lên đường, tiện tay mở ra huyền giới để cho đồng đội tu luyện tăng tốc như là hack game. Sau đó, chuẩn bị đi sang map mới để quẩy tiếp. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục với câu chuyện của Trương Huyền nhé. Tốt lắm. Thấy mọi người đã đồng ý, Trương Huyền không nói thêm lời nào nữa. Hắn giơ tay, tóm lấy hư không, ngay lập tức có một luồng lực lượng khổng lồ bao trùm lấy mọi người và sau đó tất cả đều xuất hiện bên trong huyền giới. Trên không trung lơ lửng, Trương Huyền khẽ điểm ra một cái. Có một biển mây trắng trắng hiện ra trước mặt mọi người, tiếp theo đó là những tòa cung điện cao lớn bất ngờ xuất hiện. Mỗi tòa đều có căn phòng rộng rãi vô cùng và những sân diễn võ hùng vĩ đến cực điểm. Đồ ăn, thức uống, dụng cụ tắm rửa đều đầy đủ mọi thứ. Một thế giới có thể sáng tạo ra được, việc sinh ra những thứ như vậy chẳng qua cũng chỉ là trong một ý niệm mà thôi. Thời gian vặn vẹo. Tâm niệm khẽ động, có một ý niệm của Trương Huyền bao phủ cả đoàn Bạch Vân, tạo ra một bình chướng đặc thù. Một lát sau, tốc độ thời gian trôi qua quanh cung điện lập tức có biến hóa vi diệu so với thế giới bên ngoài. Rất nhanh, đã đạt tới gấp đôi. Nói cách khác, một ngày bên ngoài sẽ là hai ngày ở đây. Khoảng cách so với 100:1 ở thần giới và đại lục danh sư thực sự là thua kém rất nhiều. Vừa định tiếp tục tăng lên tốc độ, Trương Huyền lập tức cảm nhận được không gian vốn đã vững chắc bắt đầu rung lắc nhẹ, tựa như có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Thời gian và không gian tồn tại đồng thời, chúng hỗ trợ lẫn nhau, đó cũng là cái gọi là thời không. Sửa đổi thời gian chính là sửa đổi tốc độ thay cũ đổi mới của không gian. Nếu như đem một người vốn có tuổi thọ 100 năm biến thành 50 năm, nếu như cơ thể không đủ cường đại, sẽ trực tiếp không thể nào chịu nổi mà tử vong. 5 triệu đạo thiên mệnh nguyên lực có thể củng cố huyền giới, khiến cho nó kiên cố và có một chút tương tự với nguyên thế giới. Tuy nhiên, muốn điều chỉnh thời gian, e rằng vẫn không thể nào chịu nổi. Hiện giờ xem ra, chỉ có thể tăng lên thời gian lên khoảng gấp đôi mà thôi. Nếu như bây giờ cố gắng cao hơn nữa, huyền giới này e rằng sẽ không thể nào chịu đựng được. Ai, gấp đôi thì gấp đôi đi. Sau này nếu như có thêm nhiều thiên mệnh nguyên lực hơn nữa, ta sẽ tiếp tục củng cố sau. Trương Huyền lắc đầu. Nguyên thế giới vượt qua 4 chiều không gian là chiều dài, chiều rộng, chiều cao và thời gian. Để thời gian lột xác thành gấp đôi, cần phải có sự tiêu hao của 5 triệu đạo nguyên lực nữa. Nếu như muốn tăng lên gấp 4 lần, ước chừng là cần phải đến 80 triệu đạo, tức là 5 triệu nhân với 2 lũy thừa 4 lần. Còn về việc tăng lên 8 lần thời gian thì cần 160 triệu đạo. Mấu chốt nhất là huyền giới không ngừng hấp thụ nguyên khí mà còn đang không ngừng mở rộng. Tới khi đó, nhiều nguyên lực như vậy chắc chắn là vẫn không thể nào đủ được. Xem ra đối với hắn mà nói, thiên mệnh nguyên lực vẫn là một lỗ hổng rất lớn, một gánh nặng đường xa. Được rồi, mấy người cứ tu luyện ở chỗ này, mau chóng tăng lên tu vi. Ai mà có thể pháp tướng cảnh thì càng tốt. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp giúp cho các người lĩnh ngộ ra thiên mệnh. Trương Huyền nói. Nguyên thế giới muốn tiến bộ nhanh hơn, lĩnh ngộ ra thiên mệnh cường đại mới chính là điều nhất định phải làm. Mặc dù có huyền giới là sự chênh lệch về thời gian rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể giúp cho bọn họ tăng cường nguyên trì và lực lượng nhục thân. Còn đối với sự tu hành thiên mệnh thì không hề có sự trợ giúp nào hết. Được rồi. Lạc Nhược Hy gật đầu, đi đến trước mặt hắn, cẩn thận hít vào một hơi. Lông mày đại dương lên, trong mắt giống như là cười mà không cười. Khoan đã, cái mùi này là của ai vậy? Ai cái gì? Trương Huyền nhìn qua. Lạc Nhược Hy nói. Thế nào? Xinh đẹp không? Trương Huyền gật đầu. Nàng nói Phó Anh Oánh sao? Nàng ta là chủ thiên mệnh quyến rũ, muốn ta giúp đỡ nàng. Lạc Nhược Hy lạnh nhạt nhìn qua. Ồ, hay nhỉ, cái thiên mệnh này ta cũng muốn học. Nàng học? Trương Huyền đầu óc mù mịt. Nàng thực sự với cái vẻ thanh lãnh ít dục vọng như vậy mà lại muốn học thiên mệnh quyến rũ sao? Đúng là đùa người. Chẳng qua, nếu như thực sự học được, ta cũng coi như là được hưởng phúc à. Với cái dung mạo này của nàng, nếu như thực sự có thể dẫn động thuật quyến rũ, e rằng cả cái thiên hạ này đều sẽ vì thế mà náo động lên mất. Lần sau mà gặp nàng ấy, nhớ mang ta theo. Lạc Nhược Hy quay người đi thẳng về phía cung điện phía trước, đầu cũng không thèm quay lại. À thì cái này... Trương Huyền vò đầu bứt tai. Rất nhiều đệ tử đều thấy cảnh này, chè miệng cười khẽ. Ây, thôi được rồi, mau đi tu luyện đi, đừng có mà đứng ở chỗ này mà giằng co nữa. Trương Huyền vẻ mặt lúng túng khoát tay, hoảng hốt thoát ra khỏi huyền giới, lại một lần nữa trở lại với nguyên thế giới. Làm xong những điều này, hắn đi đến sân nhỏ của Dư Long Thanh và hai người kia. Trương lão sư, chuyện ở đây đã kết thúc rồi, Hàn Thiên Dạ cũng đã chết, ta hẳn là không còn nguy hiểm gì nữa. Hiện tại ta muốn trở lại Bạch Nham Thành, mai danh ẩn tích, cùng với phụ thân sống quãng đời còn lại. Tôn Liên Hương nói. Cũng được. Trương Huyền gật đầu. Đối phương dù sao cũng là thân vương phi cao quý, lại giống như là một chú chim hoàng yến trong lồng son. Tất cả tâm tư đều đã bị Hàn Thiên Dạ khống chế, ta đã giúp cho nàng ta phá vỡ lồng giam thì cũng coi như là trả lại cho nàng ấy tự do đi. Còn về tu vi cao hơn, thế giới rộng lớn hơn thì nàng cũng không muốn đi, cũng lại chẳng có hứng thú gì quá lớn. Những người khác đâu? Sắp xếp xong cho người phụ nữ này, Trương Huyền nhìn về phía thành chủ Dư Long Thanh và viện trưởng Lục Minh Nhung. Hai người này thực sự đã giúp đỡ cho hắn rất nhiều từ trước đến nay. Vào lúc này, nếu như họ muốn rời đi, hoặc là nếu như muốn cùng với hắn đi, thì chắc chắn cũng phải mang họ theo. Tiếc quá, Bạch Nham Thành có người thân và sự nghiệp của ta. Ta tạm thời không thể nào rời đi được. Dư Long Thanh lắc đầu. Mặc dù con gái đã đi theo đối phương, nhưng vợ và con trai cùng với người nhà vẫn còn ở đó. Lục Minh Nhung nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta cũng muốn trở lại Bạch Nham Thành. Nếu như bây giờ thực sự rời đi, e rằng cái đám đệ tử lười biếng đó sẽ không thể nào siêng năng mà làm việc được. Bạch Nham Khoa chúng ta mấy năm nay thực sự là không dễ dàng gì tích lũy được ưu thế, đã bị các học viện khác siêu việt qua. Thôi được rồi. Thấy bọn họ đã đưa ra quyết định, Trương Huyền cho họ một ít dược vật và bảo vật có được từ chiến lợi phẩm, sau đó nói với Tôn Cường đưa bọn họ ra khỏi phủ đệ. Mỗi người đều sẽ có thứ mà mình muốn theo đuổi, không phải là ai cũng vui lòng mạo hiểm với hắn. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào luôn luôn mang theo đối phương, vẫn phải có lúc chia tay thôi. Tìm ra Nguyệt Long Tiêu, nói rõ hắn không phải là Lăng Bất Dương, đồng thời ném thi thể thực sự cho Lăng Bất Dương, đưa cho hắn, đồng thời nhờ hắn giúp nhận số tiền thưởng gần 60 triệu. Cũng lại nhờ hắn giúp nhận Hàn Thiên Sầu, Hàn Thiên Dạ cùng với Hàn Tiếu, tất nhiên cũng là công bố thân phận thực sự của Hàn Thiên Dạ là một cái tên hái hoa tặc ở trong mộng để nhận phần thưởng của hắn nữa. Những cái phần thưởng này, một khi hắn rời khỏi Hàn Uyên Thành rồi, sẽ không thể nào có tư cách nhận được nữa. Đã như vậy, có ngu hay sao mà không lấy? Vào lúc này, lượng nguyên tệ trong tay của Trương Huyền đã đạt tới hơn 1 tỷ, quả thực là một đại phú hào thực thụ. Biết được vị này sắp rời đi, Nguyệt Long Tiêu nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, mỉm cười nói. Trương Huyền đại nhân, ta nhờ có công lao nên được điều đến Tiêu Ấp Vương Thành. Bàn giao xong công việc ta sẽ khởi hành ngay, hẹn gặp lại ngài tại đó. Nhờ tìm ra được 3 vị thiên tài siêu cấp và đốt hết 99 cảnh thiên mệnh hương, hắn đã nhận được phần thưởng rất phong phú, đủ để xung kích tinh hà cảnh. Trở về cái sân nhỏ, Trương Huyền tìm thấy Mẫn Giang Đào. Trương đại nhân, đây là thiết lân dực thú, phi hành nguyên thú của ta. Thực lực của nó đã tới tinh hà nhất trọng, tính khí lại có một chút kiêu ngạo. Thiết lân dực thú có kích thước rất lớn, sải cánh rộng hơn 40 mét. Toàn thân của nó không có lông vũ mà bao phủ bởi một lớp vảy cứng, hình dạng khá giống với dực long, trông khá là dữ tợn. Hắc lân hoàng ưng của Trương Huyền khi đứng trước mặt của nó rõ ràng là nhỏ hơn vài vòng. Đối mặt với uy áp từ đối phương, nó cứ run lên lẩy bẩy, đứng không vững. Kít kít. Thấy đối phương định tiến tới cưỡi, con quái thú này giận dữ quay đầu, gào lên một tiếng đầy sự đe dọa. Cầm mồm. Trường Huyền nhíu mày, khí thế cuồn cuộn trong cơ thể lập tức bùng nổ. Chỉ một khoảnh khắc sau, thiết lân rực thú sợ hãi nằm dạp xuống đất, run run rẩy rẩy đến mức độ nước tiểu chảy ra lênh láng. Mẫn Giang Đào cảm nhận được luồng lực lượng đó, đồng tử co rút. Dù rằng biết rằng vị này rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được ở khoảng cách gần, thực sự là quá đáng sợ đi. Cảm giác đó giống như là đối phương chỉ cần một ý niệm thôi, có thể đủ giết chết mình mà khỏi cần phải ra tay. Được rồi, nếu như đã không muốn chào đón, ta cũng lại chẳng thèm cưỡi lên ngươi. Ta cứ ngồi hắc lân hoàng ưng của ta vậy. Trấn nhiếp xong, Trương Huyền lười leo lên lưng của nó mà đi đến trước mặt hắc lân hoàng ưng. Nhìn thấy chủ nhân, con hoàng ưng này hưng phấn đưa đầu ra, chờ đợi được vuốt ve. Nhưng tốc độ của con nguyên thú này e là không theo kịp. Mẫn Giang Đào nhíu mày. Thực lực của hắc lân hoàng ưng mới chỉ là ở thần thức cảnh mà thôi. Cách pháp tướng cảnh thực sự là còn xa nữa. Nói chi đến tinh hà cảnh chứ. Chuyện này đơn giản thôi. Trương Huyền mỉm cười. Đánh một quyền đi xem nào. Hoàng ưng nghi ngờ nhìn lại. Nó do dự một lát, sau đó vươn cái móng vuốt của mình ra. Trong đầu Trương Huyền, thư viện ầm ầm lên một tiếng, có một quyển sách hiện ra. Xem xong, thân ảnh của hắn mau chóng như điện chớp, liên tục điểm ra hơn 100 lần lên trên thân hình của đại gia hỏa này. Ngay sau đó, bên trong cơ thể của hắc lân hoàng ưng vang tới một tiếng nổ trầm đục, có một luồng khí tức khổng lồ lao thẳng lên trên mây xanh, trực tiếp đột phá pháp tướng cảnh. Mẫn Giang Đào trợn tròn con mắt, đầy vẻ không thể nào tin nổi. Giúp người khác tân cấp vậy thì ta đã thấy qua, nhưng mà giúp nguyên thú đột phá như vậy thì thực sự là quá đáng sợ á. Năng lực này ngay cả điện chủ của Thiên Mệnh Điện tại Tưu Ấp Vương Triều cũng khó lòng làm ra. Chứng kiến cảnh đó, thiết lân rực thú ở bên cạnh sững sờ, ánh mắt nhìn về phía hắc lân hoàng ưng đầy vẻ khao khát. Nó đã bị kẹt ở tinh hà nhất trọng này bấy lâu, cũng lại muốn thăng tiến đi chứ. Cố nén sợ hãi, nó liếm mặt bò tới, đôi mắt nhìn Trương Huyền rất to, đầy vẻ cầu khẩn. Ấy, thiết lân. Mẫn Giang Đào lại dở khóc dở cười. Mới vừa rồi, ngươi kiêu kiêu ngạo ngạo, bây giờ đã biết xem thời thế như vậy sao? Đúng là cường giả từ tổng bộ, quá mức kinh khủng. Thầy đã trấn áp hoàn toàn một người một thú, Trương Huyền không thèm để ý thêm, cùng với Tôn Cường nhảy lên trên lưng của chim ưng. Chúng ta đi thôi. Mẫn Giang Đào cũng nhảy lên trên lưng của thiết lân rực thú, nhưng mà vừa mới đứng vững được, có một luồng lực lượng khổng lồ đã hất văng ông ta xuống. Nghi ngờ ngẩng đầu, hắn thấy ánh mắt khinh bỉ của thú cưng nhà mình, sau đó thấy nó cứ cọ cọ đầu vào Trương Huyền, đòi vuốt ve. Sắc mặt Mẫn Giang Đào lại tối sầm lại. Nuôi người bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tài nguyên, thế mà bây giờ vừa mới gặp người ta chưa đầy có 3 phút, người đã phản bội lại ta rồi. Người muốn ta cưỡi lên người sao? Trương Huyền cười cười. Thiết lân rực thú gật đầu lia lịa. Cũng được, nhưng phải mang theo ngựa của ta nữa. Sắp xếp xong xuôi, Trương Huyền cùng với Đạo Ly và Tôn Cường phá không mà đi. Mẫn Giang Đào đành phải bất đắc dĩ ngồi ở trên lưng hắc lên hoàng ưng, theo sát phía sau. Khổng sư, ta sẽ tới với người. Nhìn Hàn Uyên Thành lùi xa, Trương Huyền nắm chặt lấy tay, ánh mắt lóe sáng. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Cường phong rít gào không ngừng, từng đợt khí lãng hung bạo như là muốn thổi bay người ta bất cứ khi nào. Thực lực của hắc lân hoàng ưng đã đột phá, tốc độ bay của nó dù vẫn kém với thiên lân rực thú, nhưng mà nó không có thua kém hơn bao nhiêu, tạm thời vẫn có thể theo kịp. Tôn Cường nhờ tu vi đột phá nên có thể tự chủ chống lại cường phong, còn Đạo Ly thì yếu hơn một chút, thực lực của nó hiện tại chỉ vừa mới đạt tới thể phách cảnh, thêm móng vuốt vẫn còn chưa đủ sắc bén nên có thể bị gió thổi bay bất cứ khi nào. Dâng trà rót nước tuy rằng không sai, nhưng tu hành cũng không thể nào lơ là được. Thấy nó cứ kiên trì khổ sở như vậy, Trương Huyền bước đến trước mặt nó. Hí hí. Đạo Ly phì mũi một cái mắt của nó lộ ra vẻ tủi thân. Thực sự nó cũng đã cố gắng lắm chứ, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một con ngựa mà thôi, tiến bộ không thể nào mau chóng như vậy được. Hiểu rõ ý tứ của nó, Trương Huyền cúi đầu nhìn xuống thiên lân rực thú dưới chân, lại khẽ cười. Vậy thì bây giờ cho ta mượn mấy giọt tinh huyết của ngươi đi. Dù rằng không biết là hắn muốn làm gì, nhưng mà thiên lân rực thú vẫn gật đầu. Mấy giọt máu theo ấn đường bay ra, rơi vào lòng bàn tay của Trương Huyền. Cổ tay khẽ đảo, Hàn Minh kiếm hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Trường Huyền chỉ vào không trung, có một luồng kiếm khí thẳng tắp bay về phía tim của Đạo Ly. Đạo Ly sợ hãi đến nỗi mắt lại trợn tròn lên, nhưng mà biết đạo chủ sẽ không giết chết nó, đành phải cố nén sợ hãi, đứng yên bất động. Sau đó, một vết kiếm xuất hiện, Trường Huyền cong ngón tay búng ra, tinh huyết vừa lấy được bay vào lỗ thủng do vết kiếm để lại. Đạo Ly lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại sôi sục trong trái tim mình, theo nhịp tim đập mà lại chảy ra khắp cơ thể, dường như có thể khiến cho thân thể của nó bạo tạc bất cứ khi nào. Trương đại nhân, thiên lân dực thú và thiên ly mã thuộc là hai chủng loại khác nhau. Bây giờ trực tiếp truyền tinh huyết vào bên trong cơ thể, ta e rằng sẽ xảy ra hiện tượng bài xích, dẫn tới con ngựa này sẽ phải bỏ mạng đó. Mẫn Dạng Đào phía sau thấy cảnh này lại không khỏi giật mình, mau chóng không nhịn được, lên tiếng ngay lập tức. Huyết dịch của loài người khác nhau mà vẫn còn có thể bài xích được nhau, huống hồ, hai loại nguyên thú không hề cùng chủng loại. Không sao đâu. Trương Huyền lắc đầu. Đối phương nói không sai, hai loại nguyên thú khác nhau chắc chắn là phải bài xích, nhưng mà tinh huyết của thiên lân dực thú vừa mới bước vào bên trong lòng bàn tay của hắn đã bị chân khí thiên nhược hữu tình triệt để tịnh hóa rồi, bây giờ nó biến thành lực lượng thuần chính. Quả nhiên, sau khi tinh huyết đi vào bên trong trái tim của Đạo Ly, lực lượng hùng hồn đi theo huyết dịch và nhịp tim, bơm ra khắp toàn thân. Đạo Ly vốn dĩ chỉ là ở thể phách cảnh, lực lượng ở trên người nó lập tức tăng lên rõ rệt bằng mắt thường, chỉ trong hơn 10 hơi thở, đột phá tạng phủ cảnh. Phương pháp dùng huyết mạch để tăng cường ra thực lực của nguyên thú, ban đầu thường được sử dụng ở danh sư đại lục, nay lại dùng thuận buồm xuôi gió, không hề có một chút nào cảm giác bất thường. Hắn dùng vô cùng mượt mà, nhưng mà ở trong mắt của Mẫn Giang Đào thì lại hoàn toàn khác biệt. Vị này không chỉ có thể giúp cho hắn tăng lên thực lực mà còn có thể giúp cho nguyên thú tăng tiến. Năng lực mạnh mẽ đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nếu như vậy, cố gắng rèn luyện, không chỉ là thực lực sẽ càng ngày càng mạnh lên mà có thể vượt qua cả sư phụ nữa. Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Là người kế thừa mạch đao, thiên phú của hắn không tính là quá cao. Trước đây chỉ là muốn đi theo sau lưng của lão sư thôi, an tâm mà tu luyện, đợi đối phương đột phá, mình cũng có thể theo đó mà thăng cấp. Hiện tại ý nghĩ này có một chút hơi dao động rồi. Đối phương không chỉ là dễ dàng thuần phục được thiên lân dực thú, mà còn có thể trực tiếp giúp cho thiên ly mã tăng tiến tu vi. Như vậy, có phải là cũng có thể giúp cho mình lĩnh ngộ ra mạch đao thiên mệnh sâu sắc hơn không? Vạn nhất, may mắn xung kích đến cảnh giới thứ ba, liền có tư cách cạnh tranh với sư phụ rồi á? Tất nhiên khi mà tu luyện, ai mà không muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, không tự chủ được, nhìn qua. Trương đại nhân, tại hạ có một lời thỉnh cầu mạo muội, không biết có thể giúp cho ta chỉ điểm một chút mạch đao hay không? Ta nghĩ là trên quá trình tu luyện, hình như ta đã xuất hiện một vài vấn đề. Cũng được. Từ khi mạch đao đột phá cảnh giới thứ hai, Trương Huyền vẫn chưa xem xét kỹ lưỡng. Đối phương bây giờ muốn hắn chỉ điểm, mà hắn cũng lại vừa dự tính sẽ quan sát một chút. À, đa tạ đại nhân. Thấy đối phương đã đồng ý, Mẫn Giang Đào lập tức mặt mày tràn đầy sự kích động. Cổ tay khẽ đảo, thanh mạch đao to lớn hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Cảm nhận được lực lượng tỏa ra từ trên người của hắn, hắc lân hoàng ưng dưới chân lại không kìm được hạ xuống mấy chục mét. Hiểu rõ thực lực của người này còn có một chút khiếm khuyết, không thể nào thừa nhận được đao ý cường đại của đối phương. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Để cho hắn lên đây đi. Thiên lân dực thú không dám trái lời. Không bao nhiêu lâu sau, Mẫn Giang Đào đi đến trước mặt Trương Huyền, còn Tôn Cường và Đạo Ly thì cưỡi lên trên lưng của hắc lân hoàng ưng. Mạch đao vung lên, có một luồng nguyên lực của mạch đao thiên mệnh kích động, lực lượng đặc thù bao quanh, biểu hiện ra uy lực cực kỳ mạnh. Sự lĩnh ngộ của Mẫn Giang Đào đối với mạch đao thực sự là sâu sắc hơn Lăng Bất Dương rất nhiều. Từng đạo vận vị đặc thù hiện ra bên trong không trung, dù rằng Trương Huyền cũng đã đạt tới cảnh giới thứ hai rồi, cũng hơi có một chút khó có thể lý giải ra hết. Mỗi một thiên mệnh đều không phải là hình thành một cách đơn giản, càng không phải là một lần là đủ. Dù rằng Trương Huyền là một vị chúa tể cao quý, cũng không thể nào chỉ nhìn một lần mà có thể học được tinh thông. Nhưng chẳng qua, hắn là có bàn tay vàng mà thôi. Khẽ động ý nghĩ, 150 viên mệnh bàn mà Phó Anh Oánh đưa tới lập tức nổ tung, từng luồng nguyên lực thiên mệnh tinh thuần tràn vào bên trong dòng chảy của mạch đao trong thiên đạo đồ thư quán. Dòng chảy giống như là hô hấp bình thường, không ngừng vận chuyển, dần dần trở nên hùng hồn hơn, tráng kiện hơn. Theo dòng chảy biến hóa, khả năng lĩnh ngộ đối với mạch đao cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, những chiêu thức vừa nãy hơi có một chút xa lạ, khó có thể lý giải. Giờ phút này, dễ dàng hiểu rõ và dung hội quán thông, lại có thể đoán ra được, do hắn thi triển, uy lực khẳng định lại càng mạnh mẽ. Không biết hấp thụ bao lâu, dòng chảy mạch đạo oanh lên một tiếng kịch liệt lay động, tăng lên trọn vẹn là gấp đôi. Dù rằng so với thế sóng lớn thì vẫn còn thua kém hơn không biết là bao nhiêu, nhưng mà cũng cho thấy một lần nữa có biến hóa về chất. Không lẽ đây chính là mạch đao thiên mệnh cảnh giới thứ ba? Trường Huyền giật mình. Mới vừa rồi đột phá cảnh giới thứ hai không lâu, liền đã đạt tới cảnh giới thứ ba. Mang theo nghi hoặc, một lần nữa nhìn về phía Mẫn Giang Đào. Vào lúc này, đào pháp của hắn, trong mắt của mình lại mất đi một chút nào đó độ khó, thậm chí còn có thể thấy được một vài sai lầm và lỗ hổng, cùng với có thể suy diễn ra được bước phát triển chiêu thức mới, khiến cho uy lực của nó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ồ, quả nhiên là như vậy. Trường Huyền kích động liên tục gật đầu, nhìn về phía mệnh bàn, nội tâm của hắn tính toán một chút. Thời gian qua một lát này, tiêu hao trọn vẹn là 20 viên, cũng tức là 20 vạn thiên mệnh nguyên lực. Hình thành mạch đao, tiêu hao đến 5 vạn, nói xung kích cảnh giới thứ hai là tiêu hao đến 10 vạn, nói đạo thứ ba là 20 vạn rồi. Xem ra, mỗi lần tăng tiến, gấp đôi mức tiêu hao, thực sự là quá đáng tiếc. Ây da, khiến cho hấp thụ có 40 vạn, có phải là có thể trực tiếp suy diễn mạch đao đến cảnh giới thứ tư hay không? Có một ý nghĩ chợt lóe lên, Trương Huyền tiếp tục thiêu đốt thiên mệnh nguyên lực. Lực lượng hùng hồn tiếp tục dũng mãnh lao về phía dòng chảy của mạch đao, nhưng lần này lại là không hề hấp thụ. Trương Huyền nhíu mày. Cái này bão hòa rồi sao? So sánh dòng chảy của mạch đao với một con sông có độ rộng nhất định, việc bổ sung thiên mệnh nguyên lực trước đó giống như là đổ nước vào con sông khô cạn, tùy tiện đổ vào một chút thì cũng không sao. Nhưng một khi đạt đến giới hạn cuối cùng của chịu đựng, tiếp tục đổ vào sẽ khiến cho đê bị vỡ, nước tràn hết ra bên ngoài. Hắn hiện tại đang gặp phải chính là tình huống đó. Người sáng lập ra mạch đao thiên mệnh, mạch Bạch Diệp chỉ là đạt tới cảnh giới thứ ba mà thôi. Điều này cho thấy cực hạn của thiên mệnh đao này chính là cảnh giới đó. Dòng chảy bên trong thiên đạo đồ thư quán là một sản phẩm của sao chép, tự nhiên không thể nào vượt qua nó. Biện pháp giải quyết đó chính chỉ có một. Đó là tìm cách phát triển con sông này. Hoặc mạch Bạch Diệp đó, hoặc là hắn. Chỉ cần một người thành công là có thể dung nạp nhiều thiên mệnh nguyên lực hơn, khiến cho uy lực của mạch đao càng lớn. Tất nhiên, con sông này có liên quan đến địa lý, môi trường, nhân văn và rất nhiều những yếu tố khác xung quanh. Dòng suối nhỏ dù rằng phát triển như thế nào cũng không thể nào trở thành Trường Giang được. Mạch đao chỉ là một loại binh khí thuộc dạng đao, dù rằng phát triển nó tốt đến đâu, giới hạn tối đa thì vẫn còn ở đó, đột phá đến ba cảnh giới đã thực sự quá cực hạn rồi. Chính vì như vậy, thiên mệnh cấp cao mới có tiềm lực lớn hơn. Ê, thôi được rồi. Tất nhiên, hắn không thể nào hấp thụ được. Vậy thì chuyển sang lưu quang thiên mệnh á? Để phòng ngừa lãng phí, Trường Huyền tâm niệm khẽ động. 40 vạn thiên mệnh nguyên lực vừa mới tản mát, điên cuồng lao về phía lưu quang thiên mệnh. Đây chính là chiêu học được từ Hàn Thiên Dạ, thuộc một nhánh của thương pháp thiên mệnh. Trước đó đã tiêu hao hơn 10 vạn thiên mệnh nguyên lực để sao chép. Đến hiện tại cũng chỉ là cảnh giới thứ nhất mà thôi, vẫn chưa đạt tới cảnh giới thứ hai. Theo thiên mệnh nguyên lực cấp tốc tiêu hao, sau khi hấp thụ 20 vạn đạo, lưu quang thiên mệnh một hồi rung động, hình thái phát sinh biến hóa, đạt đến cảnh giới thứ hai. Nhưng chẳng qua, cũng đã dừng lại tại 20 vạn đạo còn lại và không thể nào hấp thụ được thêm. Dòng chảy lưu quang rộng lớn hơn, chắc chắn là còn xa mới đạt tới cực hạn. Thế tại sao không thể nào hấp thu được? Trương Huyền hơi nghi hoặc, lúc ánh mắt của hắn rơi vào Mẫn Giang Đào đang thi triển đao pháp, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chắc chắn là chưa từng nhìn thấy lưu quang thiên mệnh cao thâm hơn, cũng không thể nào hấp thụ thiên mệnh nguyên lực tương ứng, bằng không lại giống như là mạch đao, mau chóng tấn cấp á. Xem ra, muốn tấn cấp thiên mệnh, không chỉ là cần phải có đủ mệnh bàn làm phụ trợ, mà còn cần phải có sự hiểu biết nhất định đối với thiên mệnh này nữa. Đột nhiên gia tăng cấp bậc, rõ ràng là không thể nào dễ dàng đến như vậy, dù cho có là thiên đạo đổ thư quán, cũng không thể nào làm ra. Trương Đại Nhân, ta đã thi triển xong xuôi toàn bộ những gì mình hiểu rồi. Đại nhân có thể vì ta chỉ điểm một vài câu hay không? Vào lúc này, Mẫn Giang Đào vùng mạch đao ngừng lại, nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Tất nhiên rồi. Mạch đao là một loại trường đao, vừa có uy lực của phác đao, lại có sự linh hoạt của đại đao. Nhưng chẳng qua khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có thể đánh xa, cẩn thận liền sẽ bị hạn chế. Đao pháp của ngươi, hơi thở liên miên, cho người ta một loại cảm giác khe nước chảy tràn, uy lực là không tệ. Tuy nhiên mỗi lần thi triển đều sẽ có một tiết điểm, xuất hiện lệch lạc, từ đó cho dù nỗ lực cũng rất khó xung kích đệ tam cảnh. Trương Huyền đem quan sát của mình kỹ càng nói ra. Lệch lạc sao? Mẫn Giang Đào sững sờ, lần nữa đem mạch đao thi triển ra, rất nhanh lại một chỗ ngưng lại. Có phải là chỗ này? Không tệ. Trương Huyền gật đầu. Dựa theo mạch đao bình thường thôi diễn, đao này trượt xuống về sau, vậy cho nên thuận thế bình chém. Tuy nhiên người lại cấp tốc thu lực, khiến cho người vừa hội tụ đao khí băng tán không nói, khí tức ở trong người cũng đã xuất hiện một tia rối loạn. Cú đấm này đánh ra, rõ ràng bày ra quyền lực lượng lớn nhất. Nhưng người lại giữa đường, cải thành đấm thẳng. Mẫn Giang Đào cơ thể cứng ngắc, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nhưng cái này chính là sư phụ dạy lúc ta chuyên môn, cũng lại sửa đổi. Nghe nói nó có thể xuất kỳ bất ý, khiến cho đối thủ chưa hề phòng bị. Trương Huyền nói. Nếu như chỉ là khiến cho đối thủ chưa hề phòng bị lời nói, có thể kết nối trở xuống 7 loại biến hóa. Mỗi một chiêu đều có thể kéo dài lực lượng mà mạch đao trượt xuống mang tới. Nếu như không tin, người cứ dùng chiêu này với ta thi triển ra. Được rồi. Mẫn Giang Đào gật đầu, trong tay mạch đao giơ lên. Hắn hít sâu vào một hơi. Trong tiếng phần phật huy hoàng đao quang đối với đỉnh đầu của Trương Huyền rơi thẳng xuống. Cổ tay của Trương Huyền khẽ đảo, có một thanh mạch đao hiện ra trong tay của hắn. Cũng lại không thấy hắn có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng một đâm, liền đem theo đao quang trước mắt xáo trộn. Chợt thấy Mẫn Giang Đào cảm thấy trong ngực khó chịu, bàn tay tê dần, mạch đao đã tuột khỏi tay. Mạch đao của Trương Huyền dừng lại ở trên cổ họng của hắn. Cái này... Mẫn Giang Đào trừng to con mắt, cơ thể không tự chủ được mà run lên. May mắn song phương chỉ là điểm đến dừng lại luận bàn, nếu như không thì chỉ là lần này thôi, cổ họng của hắn liền sẽ bị tại chỗ đâm xuyên mất. Tới đây, dựa theo ta nói mà sửa đổi. Trương Huyền nhặt lên mạch đao rơi xuống đất của hắn, đem đao pháp của đối phương vừa mới thi triển ra đồng dạng thi triển qua một lần, nhưng chỉ chẳng qua, lần này không phải là thu lực mà là cấp tốc bình chém. Mẫn Giang Đào rõ dự một chút, sau đó theo phương pháp đối phương chỉ điểm mà vận chuyển công pháp. Quả nhiên, hắn lại cảm thấy hơi thở thông suốt hơn hẳn, toàn thân sảng khoái vô cùng. Dù rằng chưa thực sự thực chiến, hắn cũng đã hiểu rằng thi triển ra đao pháp như vậy mới thực sự là đúng đắn, cách làm trước đây tuyệt đối là có vấn đề. Liên tục chém ra hơn 10 đao, cảm giác này lại càng ngày càng trôi chảy. Mẫn Giang Đào đột nhiên lại thét dài lên một tiếng, hơi thở toàn thân của hắn bùng nổ như là một cái lò luyện. Thực lực thần thanh cảnh tinh hà tam trọng vốn vừa mới đột phá, nay lại tinh tiến thêm đa một bậc. Đa tạ Trương đại nhân đã chỉ điểm, tại hạ được lợi rất nhiều. Chiêu này không chỉ là ta, mà có lẽ sư phụ lúc luyện công cũng gặp phải vấn đề tương tự. Mong đại nhân cho phép ta, sau khi trở về sẽ bẩm báo lại tình hình thực tế. Tu luyện xong xuôi, Mẫn Giang Đào mang theo vẻ lúng túng nhìn lại. Đem đao pháp đã sửa đổi nói cho Mạch Bạch Diệp cũng lại không sao. Nhưng chỉ là... ta muốn biết lão ta hiểu về mạch đao đến trình độ như thế nào. Trương Huyền tò mò nói. Mẫn Giang Đào mỉm cười. Mạch đao thiên mệnh vốn là do sư phụ sáng chế ra, ông ấy sớm đã đạt tới đỉnh phong của tam cảnh rồi, lại có thể đột phá bất cứ khi nào. Đỉnh phong tam cảnh. Ánh mắt Trương Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như lĩnh ngộ cao minh như vậy, tại sao có thể không nhìn ra được lỗ hổng trong chiêu số? Và ngược lại còn để cho ngươi tu luyện sai lầm bấy lâu nay? Mẫn Giang Đào sửng sốt. Phải... là người sáng lập ra cả mạch đao thiên mệnh, hiểu biết của sư phụ về đao pháp tự nhiên không thể nào yếu được. Vị trước mặt này đây chỉ là nhìn qua một chút đã có thể thấy ra được điểm sai, ngay cả bản thân hắn khi mà luyện cũng lại thấy không ổn lắm, nhưng vì tin tưởng sư phụ, vậy cho nên không sửa đổi. Không lẽ sư phụ lại không nhìn ra? Về điều này, người tự mình suy ngẫm. Thấy hắn ngơ ngác, Trương Huyền lười nói thêm, khoanh chân ngồi xuống trầm tư. Hắn chỉ cần nâng cấp mạch đao thiên mệnh lên cấp 3 là đã có thể dễ dàng nhìn ra được thiếu sót. Mạch Bạch Diệp kia chắc chắn cũng là như vậy. Làm thầy mà rõ ràng thấy trò sai, mà không thèm sửa, mà còn để cho trò đi vào thẳng đường cụt nữa. Rõ ràng bên trong có ẩn tình. Cái này, ta đã hiểu ra rồi. Đột nhiên, Mẫn Giang Đào lại thở dài một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Ồ. Trương Huyền lại liếc nhìn hắn. Mẫn Giang Đào cay đắng nói. Thiên mệnh là duy nhất. Người tu luyện cùng một loại thiên mệnh sẽ nảy sinh cạnh tranh. Để phòng ngừa đệ tử vượt qua mình, sư phụ thường sẽ giữ lại một tay. Nói cách khác, sẽ không bao giờ truyền thụ hết tinh hoa của mình. Thảo nào, mấy anh em chúng ta, dù rằng sớm lĩnh ngộ ra đệ nhị cảnh mạch đao, nhưng mãi mà không thể nào đột phá đệ tam cảnh được. Hóa ra, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Điều này... Trương Huyền nghe xong nhíu mày, sư phụ lại giữ kẽ để ngăn chặn đệ tử vượt mặt. Chuyện này, hắn thực sự là mới nghe lần đầu. Tại danh sư đại lục, làm thầy phải dốc lòng truyền dạy. Đệ tử bất tất, bất như sư. Trò không nhất thiết phải kém hơn thầy. Nếu như giống như Mạch Bạch Diệp này cố ý giữ mánh, chắc chắn sẽ bị đóng đinh vào cột trụ mà sỉ nhục, cả đời không ngóc đầu lên nổi. Mẫn Giang Đào lại gật đầu. Thực ra, chuyện này cũng là bình thường. Khi truyền thụ cho đệ tử, ta cũng âm thầm giữ lại bí quyết quan trọng nhất. Thiên mệnh duy nhất, sư phụ không muốn bị ta vượt qua. Và ta cũng không muốn vị trí của mình bị kẻ khác thay thế. Chẳng trách Khổng sư lại mau chóng bị coi là loạn mệnh già và bị thiên mệnh điện truy sát à? Trường Huyền giật mình. Trong một thế giới mà ai nấy cũng ích kỷ giữ nghề, đột nhiên xuất hiện một người đại công vô tư, sẵn sàng truyền dạy mọi thứ và mong học trò của mình vượt qua được mình, tất nhiên sẽ bị coi là dị loại. Trường đại nhân, ta xin phép về vị trí tu luyện tiếp. Nói ra xong những lời này, Mẫn Giang Đào nhìn thấy mình đã hơi lỡ lời, cho nên hắn không muốn nói gì thêm, lẳng lặng trở về chỗ cũ để lĩnh hội đao pháp vừa học. Trương Huyền cũng không để ý đến hắn, chỉ là đắm chìm, tâm thần vào bên trong dòng chảy của mạch đao trong thư viện để nghiên cứu. Dù rằng đây chỉ là thiên mệnh cấp thấp nhất, nhỏ bé, nhưng mà với thực lực hiện tại, nó giúp ích rất lớn. Nếu như vận dụng tốt, hắn có thể chém đôi một cường giả tinh hà đệ nhị trọng chỉ bằng một đao. Tại Tiêu Ấp Thành, mạch đao đường. Mạch Bạch Diệp đang khoanh chân tu luyện thì đột nhiên lại đứng bật dậy, lăng không chộp lấy cây mạch đao ở góc tường. Từng đạo đao quang sắc lẹm vung ra như là nước chảy. Nếu như Mẫn Giang Đào ở chỗ này, hắn sẽ thấy đao pháp sư phụ đang thi triển giống hệt với bản đã được Trương Huyền chỉnh sửa lại, hoàn toàn khác với những gì ông ta dạy cho đệ tử. Đao pháp đang uyển chuyển thì cây mạch đao trong tay bỗng nhiên lại rung lên kịch liệt. Mạch Bạch Diệp sững sờ, nhìn về phía bát hương cách đó không xa. Nén hương không lửa tự cháy, thiên mệnh nguyên lực hội tụ thành hình, tạo thành mạch đao. Giống như là khi Trương Huyền lĩnh ngộ ra đệ nhị cảnh, nhưng mà lần này, ba nén hương cùng cháy, khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lại có kẻ đạt tới đệ tam cảnh sao? Chuyện này làm sao có thể được? Mạch Bạch Diệp thu đao, khuôn mặt không một chút nào vui mừng, trở nên âm trầm. Mạch đao là binh khí cường mãnh, muốn đột phá đệ tam cảnh, cần phải có dương khí dồi dào. Cả Mạch Hồng, Mạch Thanh và Mẫn Giang Đào. Tất cả đều không làm ra. Làm sao có thể đột phá được? Hắn vô cùng khó hiểu. Để ngăn đệ tử vượt mặt, hắn không chỉ là sửa đổi chiêu số mà còn âm thầm phá hoại cơ thể của họ, khiến cho họ càng luyện thì dương khí sẽ càng suy yếu, thậm chí dẫn tới cũng là bất lực đó. Theo như lý, họ không bao giờ có thể lĩnh ngộ ra được đệ tam cảnh. Sự việc này khiến cho hắn cảm thấy thực sự bị đe dọa đến mức nghiêm trọng. Hương bay về phía đông nam. Phía Hàn Uyên Vương Triều. Cái này là Mẫn Giang Đào hay là Lăng Bất Dương? Mạch Bạch Diệp híp mắt. Hắn biết Mạch Thanh đã chết từ lâu. Lăng Bất Dương cũng vừa có tin tức tử trận. Không lẽ cái này chính là do Mẫn Giang Đào sao? Nhưng mà khi thử hấp thụ thiên mệnh nguyên lực từ người vừa mới thăng cấp, hắn lại không hề cảm thấy gì hết. Bởi vì nếu như là đệ tử thần truyền đột phá, hắn phải nhận được phản hồi lợi ích. Nhưng hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Được rồi, đợi hắn trở về rồi tính. Suy nghĩ mãi không ra, Mạch Bạch Diệp ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy sự tính toán. Một lát sau, hắn ra lệnh. Gọi Mạch Hồng vào đây. Mạch Hồng là đại đệ tử, tu vi đạt tới đỉnh phong tinh hà tam trọng, lĩnh ngộ Mạch Đao cũng là viên mãn đệ nhị cảnh, vượt xa Mẫn Giang Đào. Sư phụ. Mạch Hồng bước vào. Hắn là một vị trung niên khoảng 40 tuổi, vốn là trẻ mồ côi được Mạch Bạch Diệp nuôi dưỡng nên lấy luôn họ Mạch. Ta bảo Giang Đào đi thám thính, hôm nay nó sẽ trở về. Mạch Bạch Diệp đứng dậy nói. Có lẽ nó đã có lĩnh ngộ mới rồi. Khi nó trở lại, Người hãy kiểm tra thực lực của nó, sau đó báo cáo lại cho ta. Vâng. Mạch Hồng gật đầu. Khi giao đấu, người hãy dùng toàn lực, không được nương tay. Ta sợ người chưa chắc đã là đối thủ của nó đâu. Nếu như thấy có gì bất thường, hạ sát ngay tại chỗ. Mạch Bạch Diệp thản nhiên ra lệnh. Cái này... Mạch Hồng khựng lại một chút, sau đó lập tức gật đầu. Sư phụ yên tâm đi. Nếu như nhị sư đệ làm điều gì đó phản bội sư môn, con nhất định sẽ không nương tay. Hắn tuyệt đối trung thành với người đã nuôi nấng mình. Sư phụ bảo sao, hắn sẽ làm vậy. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Mạch Bạch Diệp mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trên lưng của Thiết Lân Dực Thú, Mẫn Giang Đào đã hoàn toàn lĩnh hội ra được chiêu số mà Trương Huyền truyền thụ. Giờ đây, mỗi đao mà hắn chém ra đều mang theo đao khí tung hoành, sức mạnh tăng lên gấp đôi so với trước. Phối hợp với tu vi vừa đột phá, thực lực của hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ sau vài ngày đến Hàn Uyên Thành. Nếu như không có Trường Huyền, có lẽ 10 hay 20 năm nữa, hắn cũng chưa chắc đã có thể chạm tới đệ tam cảnh. Trở về sư môn rồi, con nên thi triển chiêu thức mới này trước mặt sư phụ không? Mẫn Giang Đào rơi vào trầm tư. Câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là tạm thời kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng với Annie xem hết video này. Các bạn đừng quên like video, đăng ký kênh cũng như tham gia hội viên nếu có thể để cùng với Annie đồng hành nhé. Sự ủng hộ của các bạn luôn luôn tạo động lực rất lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau ở trên kênh MC Annie Podcast Tiền Hiệp.